Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói em nghe, liêm sỉ của anh để đâu hết rồi hả Hạ Phong Thần? Cô hét lớn. Em hỏi liêm sỉ của anh ấy hả? Vợ yêu à, anh tặng em hết rồi còn đâu nữa. Lạ đời thật, nói xong câu đó, anh là lại đi vào bếp nấu ăn cho bà xã tiếp tục. Thật sự mà nói thì Lucas Diệu Nhi chả có ý muốn cãi lại anh chút nào. Ngoài miệng rõ ràng là cô mạnh miệng thế đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh luôn nói được là làm được, cô không muốn cứ mỗi ngày cứ phải năm hiệp đâu. Ăn trưa xong, cả hai cùng nhau đi đến trung tâm thương mại mua một ít đồ, nói chung đều là Hạ Phong Thần trả. Anh nói nào là muốn bù đắp, là muốn đem đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp, nên đang làm hết công lực, cô chỉ cười vì cái sự ngốc nghếch này của anh. Mặc dù cô đã nói là tha thứ rồi, nhưng anh một mực vẫn muốn đem đến thầy mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời, chỉ dành tặng cho cô. Xin lỗi vì lúc trước, anh đã không đối xử tốt với em, lại còn quá đáng nói tới những điều không tốt đẹp. Nhưng chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội nữa, anh dám đảm bảo với em, sau này chả bao giờ có chuyện như trước kia nữa. Tay của anh nắm thật chặt lấy tay của cô, giọng nói phát ra đều là thật tâm. Không phải lúc trước anh nói rất hay sao? Sao bây giờ lại vậy rồi? Điều mà cô muốn hỏi nhất chính là việc này. Em nói đúng. Anh thực sự chỉ biết nói những câu làm người khác đau lòng. Đó cũng là khuyết điểm của anh. Nhưng từ sau khi em đi, anh liền giận bản thân rất hối hận. Rõ ràng là yêu em nhiều đến thế, mà tuyệt nhiên lại làm em đau lòng. Trong đời anh, có người đến cũng có người rời đi. Bất cứ ai cũng được, chỉ có em là không thể. Mãi mãi đừng rời xa anh được không? Mặc kệ là cả hai đang đi mua sắm dạo phố cùng nhau mà anh là luôn miệng nói ra những câu ngọt ngào như vậy, Lucas Diệu Nhi cũng không biết là mình nên nói gì cho đúng hoàn cảnh tại đây. Chỉ bẽn lẽn gật đầu, sau đó siết cả cánh tay của anh mà ôm thật chặt, hệt như là đang đánh dấu chủ quyền rằng là chàng trai này chính là của riêng cô. Cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo ở đường phố rất ngọt ngào. Bây giờ cũng có thể hiểu thấu lòng nhau hơn rồi. Có cảm giác giống như là vợ chồng là vừa mới cưới vậy. Tưởng chừng rằng là cứ lạc mất nhau rồi, cả hai ai cũng đều có cái tôi rất cao, cũng mạnh miệng. Nhất là Hạ Phong Thần vậy mà lại trơ mặt ra dừng hết công việc để đi cua lại vợ. Đối với ai cũng vậy, cái tôi của từng người rất cao. Sống trong đời có thể họ chưa bao giờ hạ cái tôi xuống. Nếu chỉ cần gặp đúng người, bất kể là mọi hoàn cảnh nào, nếu họ yêu ai, họ đều hoàn toàn hạ cái tôi xuống, chỉ vì để níu kéo lại người xứng đáng với tất cả mọi điều bản thân mình đang có. Điều đó mới thực sự gọi là yêu yêu sâu đậm. Vài hôm sau, Hạ Phong Thần là đến cả trường đại học để xin nghỉ cho cô. Chỉ là nghỉ một tuần thôi, không phải là nghỉ luôn, cùng nhau quay về nước làm cái việc mà người ta gọi là quân sự. Cả hai đặt vé máy bay chuyến về nước Mỹ sớm nhất có thể. Cũng không có gì gấp gáp, chỉ là anh và cô muốn về thăm gia đình và lại còn muốn nói tất cả mọi việc ra. Chính là hiện tại cả hai đều đã quay lại rồi, chuyện trọng đại. Tầm chiều tối ngày hôm sau, Diệu Nhi cùng Phong Thần đã về tới. Lần này cô chưa báo hết cho ai, muốn làm cho mọi người một trận thật là bất ngờ. Đứng trước cổng biệt thự Lucas, trong lòng anh quả thật không thoát khỏi là tất cả sự hồi hộp. Đang suy nghĩ lời để nói sao cho hợp tình hợp nghĩa, trong tay anh đang nắm chặt tay cô, mà vẫn chảy mồ hôi không ngớt. Thần à, nếu nhắm không được, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Lucas Diệu Nhi lo lắng, quan tâm rằng anh sẽ bị ba của cô dọa đến sợ chết. Không sao, bây giờ chúng ta vào đi. Anh lấy hết quyết tâm, mở cửa bước đi vào. Trong lòng anh biết rõ, mặc dù đã được cả Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ là cho phép rồi, nhưng mà mỗi lần là hệt như một hoàn cảnh khác nhau. Cả hai vừa bước vào bên trong, liền tất cả mọi người đều bất ngờ. Hôm nay đều tụ tập ở đây hay sao? Để xem, chết mất, nay là ngày mà mỗi tháng cả hai gia đình cùng tụ tập mà anh quên. Tiểu Nhi của mẹ về rồi. Từ Gia Tuệ kích động đến mức khóc. Lòng bà lúc nào cũng lo sợ con gái sẽ bị ám ảnh chuyện cũ mà không chịu về nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net